Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 677, chương 675 lên đường. Ngay tại Pháp quốc cao tầng tức giận, vô số quan phương lực lượng đi động lúc thức dậy. Thứ nguyên túi dạ dày bên trong, Triệu Diệu phân phối xong đều tổ mèo tuyển về sau, đều không có ý kiến chớ. Triệu Diệu nhìn một chút không có mèo phản đối. Nói tiếp, tiếp xuống ta nói rằng đều tổ chỉ huy. Một tổ đương nhiên do ta chỉ huy. Pharaoh mèo phụ trách chỉ huy 2 tổ. Elizabeth chỉ huy 3 tổ. Mèo đại tiên chỉ huy 4 tổ. Các vị tại chính mình tiểu tổ bên trong, nhất định phải tuyệt đối nghe theo chỉ huy mệnh lệnh. Mệnh lệnh của bọn hắn liền là mệnh lệnh của ta. Nói đến đây, Triệu Diệu trong mắt bắn ra trận trận tia sáng lạnh. Sát khí cuốn tới, kích thích chúng mèo cùng nhau xù lông. Triệu Diệu thật đáng sợ. Triệu Diệu nói tiếp, có ai không nghe lời. Sau khi trở về đừng trách ta không khách khí. Nói, đem Lucy vô tới, một đao chặt thành hai nửa. Đây chính là kết cục. Lucy phun ra đầu lưỡi, trợn trắng mắt, sảng khoái. Thấy chúng mèo run lẩy bẩy, Triệu Diệu mới nói tiếp. Tốt, đây là tạm thời phân tổ. Từng cái tổ chỉ huy nếu như cảm thấy có bắt buộc, có thể chính mình lại chọn một chút mèo. Ares cùng Pharaoh mèo gần như đồng thời giơ lên vuốt mèo. Ares, Ekaterina, Pharaoh, Ares, hai con mèo liếc nhau một cái. Ares lập tức phiết quá mức đi, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Triệu Diệu ho khan một tiếng nói ra, đều tổ đã có mèo phân phối, cũng không cần lại điều chỉnh. Các ngươi siêu năng lực đều là ta cố ý phối hợp. Vừa dễ dàng cam đoan lực công kích, lực phòng ngự, lực cơ động cùng tiềm hành năng lực, thiếu một cái đều không được. Viên Viên giơ tay lên đến, một mặt mong đợi nói ra, có thể hay không mang lên hồng bao. Hồng bao giống như là bị dẫm lên cái đuôi như thế nhảy dựng lên. Nguy hiểm như vậy chiến đấu, đừng mang ta lên a. Triệu Diệu cũng lắc đầu. Hồng bao thị phi chiến đấu loại mèo, các ngươi liền bỏ qua hắn đi. Viên Viên bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ai, mang theo hồng bao, nói không chừng có thể xét nhà tịch thu đến tiền nhiều hơn a. Phô Mai giơ lên móng vuốt nói ra, có thể mang ra thuộc người nhà đi sao? Xa xa bánh mật lập tức sốt ruột vứt động cái đuôi. Mèo mèo kêu lên, ta mới đừng đi ra ngoài. Một lát sau, Triệu Diệu nhìn xem không nhắc lại ý kiến chúng mèo nói ra. Cũng không có vấn đề gì đi. Vậy được, tiếp xuống, chấm ngoặc kép, tỉnh lại Atlan. Sau đó Triệu Diệu chỉ huy đối phương phát thông điện thoại. Hẹn mình bốn cái huynh đệ gặp mặt. Đối phương không có chút nào hoài nghi Atlan đã làm phản. Phân biệt ước định ngày mai tại châu Âu khác nhau thành thị gặp mặt. Nhìn xem ước định thành thị, Triệu Diệu nhẹ nhẹ xoa cằm nói ra. London, Rome, rừng cây bách còn có Istanbul sao? Các ngươi gia tộc còn ở thật là xa đó a. Nhìn một chút trên bản đồ vị trí, Triệu Diệu nói ra. Như vậy phân phối một chút vị trí, cân nhắc đến sau cùng tụ hợp mục đích, ta cùng môi cầu ủng có không gian cánh cửa, tùy thời có thể trở lại song đầu thiếu chỗ quốc gia. Ta đầy đi London, môi cầu đi rừng cây bách đi. Elizabeth nhóm này hành động lực yếu nhất, liền đi Rome đi. Mèo đại tiên năng lực hành động hơi mạnh, liền đi Istanbul tốt. Mọi người xong việc về sau, tại song đầu thiếu hang ổ bên kia tụ hợp, cũng không có vấn đề gì a. Siêu năng mèo nhóm cả đám đều đã xắn tay áo lên. Nghe được Triệu Diệu cái vấn đề về sau, cùng nhau hô, không có vấn đề. Thế là tiếp xuống đến Paris sân bay. Triệu Diệu đem từng con mèo nôn tiến vào khác nhau trong máy bay. Cuối cùng chính mình cũng tại thì gian đình chỉ thế giới bên trong. Bước lên đi tới London chuyến bay. Hơn một giờ về sau, London, Trafalgar quảng trường. Mạt Trà ngồi tại trên ghế dài, bên cạnh còn để đó một bao chim ăn. Hắn móng vuốt nhẹ nhàng vung lên, chim ăn liền bị hướng phía trên quảng trường tát tới. Trong chốc lát, một đám bồ câu bay xuống dưới, quay quanh tại Mạt Trà bên cạnh không ngừng cướp đoạt đồ ăn. Thấy cảnh này Mạt Trà cái đuôi cùng cái mông không ngừng vặn vẹo. Bầy làm ra một bộ muốn săn thức ăn bộ dáng. Trong lòng kích động muốn phải nhào về phía bồ câu. Mang theo khẩu trang Triệu Diệu quay đầu. Liếc mắt, trực tiếp mang theo Mạt Trà cổ đi ra ngoài. Ta nói nhiều lần, chúng ta không phải tới đút bồ câu. Hắn nhìn chung quanh vây phong cảnh. Cau mày nói, làm sao khó tìm như vậy? Đến cùng ở nơi đó a? Triệu Diệu máy bay hạ cánh về sau trên đường đi án lấy đối phương cho địa chỉ tìm đến. Tìm được, lại phát hiện mình lại là lạc đường. Mở ra điện thoại, Triệu Diệu giật khóe miệng. Lúng túng, không có xử lý quốc tế dạo chơi a? Lên không được hướng dẫn. Mạt Trà đầu mèo theo Triệu Diệu trên bờ vai chui ra. Hỏi, Triệu Diệu, ngươi có phải hay không lạc đường? Làm sao có thể? Triệu Diệu tiện tay một ngón tay nói ra. Chạy đi nơi đâu đã đến. Vừa đi, hắn vừa hướng bị nuốt tiến vào thứ nguyên túi dạ dày Atlan nói ra. Uy, London bên này, người biết đường sao? Hỏi, hắn nhìn về phía một bên sách báo trong đình địa đồ. Thế là nửa giờ sau, Triệu Diệu cầm trong tay địa đồ, hướng phía mục tiêu vị trí đi đến. Nhìn lên bầu trời bên trong đột nhiên tí tách bên dưới lên tiểu vũ. Lắc đầu, ai, London thời tiết, suy nghĩ một chút, Triệu Diệu hoán đổi đến gạt bỏ trường vực năng lực. Thật mỏng một tầng che trùm lên trên người mình. Nhìn qua mặc dù nhưng vẫn bị dầm mưa lấy. Trên thực tế thân thể lại không có chút nào ẩm ướt đi. Cứ như vậy một đường đi vào một tòa quán bar trước. Triệu Diệu ngẩng đầu nhìn một chút quán bar. Lại nhìn một chút địa đồ. Sau đó hỏi Atlan nói địa chỉ. Trong lòng nhẹ gật đầu nghĩ đến. Hẳn là nhà này đi. Hắn đẩy nhóm nghĩ muốn đi vào. Lại phát hiện cánh cửa vậy mà không đẩy được. Nhưng mà này đương nhiên không làm khó được Triệu Diệu. Hắn trực tiếp thi triển gạt bỏ trường vực mở cửa đi vào. Lập tức liền phát hiện trong quán rượu trống rỗng. Không ai. Triệu Diệu nhíu lông mày nói ra. Hello. Nhưng mà quán bar như cũ trống rỗng. Hoàn toàn không có người bộ dáng. Triệu Diệu nhíu mày. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Nhìn đồng hồ. Còn kém nửa giờ mà. Chờ một lát đi. Mạt Trà theo Triệu Diệu trên lưng nhảy xuống tới. Tiếp lấy lại nhảy lên quầy bar tò mò người tới người lui. Triệu Diệu nhìn thoáng qua cũng không có quản hắn. Dù sao mèo lòng hiếu kỳ thực sự quá mạnh. Không cho hắn nhìn một chút nghe cái kia so giết hắn còn khó chịu hơn. Ngay tại Triệu Diệu đi vào quầy rượu thời điểm. Đường phố đối diện một tòa trong căn hộ. Hơn 10 tên nhân viên công tác nhìn xem giam khống khí bên trong hình ảnh hai mặt nhìn nhau. Gia hỏa này là ai? Hắn là Đỗ Lan trèo lên ước nói người sao? Căn cứ nội tuyến tình báo. Đỗ Lan trèo lên lần này cần thấy chính là huynh đệ của hắn Atlan. Chẳng lẽ huynh đệ của hắn là cái Á Châu người? Hắn nhìn qua giống như là cái du khách. Một tên nhân viên công tác nhìn Triệu Diệu không ngừng. Xem xét trong tay địa đồ bộ dáng nói ra. Liền cùng những cái kia Trung Quốc du khách nhìn qua không sai biệt lắm. Đứng tại trước mặt bọn. Hắn người phụ trách. Anh Cách Lan thần tộc bộ đội sứ đồ Anthony nhíu mày. Đừng để ý tới hắn. Chúng ta chỉ cần giám sát này lần gặp gỡ là được rồi. Một bên thủ hạ có chút chần chờ nói. Hắn nói không chừng sẽ chết. Anthony nói ra. Đây là Atlan cùng Brandon lần thứ nhất tại nước ta gặp mặt. Song đầu thú tiếng xấu không cần ta nhiều lời. Bọn hắn đối tại an toàn quốc gia có uy hiếp cực lớn. Chúng ta hao tốn rất nhiều nhân lực vật lực mới đem người đánh vào đến Brandon cùng một bọn bên. Trong. Không thể nguyên nhân vì một cái du khách đánh rắn động cỏ. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện. Hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.